Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, mua lễ vật. Vân Đô đầu đường, Hứa Dương đối với này già mà không đứng đắn sư phụ phụ, cũng là không còn gì để nói. Hắn thương không tính trùng, hằng ngày ẩm thực, hơi hơi nỗ lực một hồi là có thể khắc phục, không cần nhiều người như vậy đều đến. Khiến cho hãy cùng trọng độ tàn tật như thế. Nằm ở Ngự Huyền Vũ trong lồng ngực. Trên đùi gối lên Hứa Dư. Bên cạnh còn có bổ y bưng bù canh. Ân cần thổi lạnh. Cho ăn cho Hứa Dương. Hứa Dương xuất mồ hôi chán. Một bên Hứa Thanh Nguyên. Lê Trọng Hiên. Cùng với một cái nào đó già mà không đứng đắn hoàng giả. Đều ở cười trộm. Đi tới Diệt Hiên cư cửa phòng. Hứa Thanh Nguyên hướng về Lạc Bạch Thủy chào nói. Gặp tà hoàng đại nhân, cảm tạ ngươi đối với Dương Nhi nhiều năm chăm sóc. Lạc Bạch Thủy khẽ vuốt cằm, ngươi là Hứa Dương phụ thân của, ta là sư phụ hắn, ngươi và ta ngang hàng bàn về nộp liền có thể. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lê Trọng Hiên, ta nghe Hứa Dương nói về ngươi, vì con của cố nhân, không tiếc một đường viễn độ trùng dương, hộ tống hắn đến Hải Vân Thượng Quốc, khá lắm. Lấy Lê Trọng Hiên định lực, đối mặt tà hoàng, vẫn là có chút lo sợ. Này không quan hệ tâm tính, mà là thực lực chênh lệch to lớn mang đến lạch trời. Nhìn thấy bầu không khí có chút lúng túng, Lạc Bạch Thủy cười ha ha, đem đề tài chuyển đến Hứa Dương trên đầu. Hứa Dương tiểu tử này, không biết đến cùng coi trọng người nào, vẫn là tất cả đều coi trọng. Theo lão tử, ạch, xin lỗi thói quen. Theo ta được biết, tại Thiên Hồ Bí Cảnh, còn có một con tiểu hồ ly đối với hắn rất có tình ý dạm. Hứa Thanh Nguyên cũng đã thả lỏng một chút, việc này liền xem Dương Nhi sự lựa chọn của chính mình đi. Bất luận hắn làm sao tuyển, ta đều chống đỡ, ta ngược lại thật ra hy vọng tiểu tử này thu gom tất cả. Như vậy ta ôm đồ tôn cơ hội thì càng lớn hơn. Ha ha ha. Lạc Bạch Thủy nắm bắt tiểu hồ cần nói rằng, Lê Trọng Hiên khuôn mặt lạnh túc, vẫn không nói gì, hắn là một đối với cảm tình hết sức nghiêm túc người. Cũng không tán thành Lạc Bạch Thủy cái nhìn, chỉ có điều đối phương là tà hoàng, địa vị tôn sùng, hắn cũng không tiện trực tiếp mở miệng bác bỏ. Trải qua hơn ngày an dưỡng, Hứa Dương đã khôi phục như lúc ban đầu, ít nhiều huyền quân chi vi cảnh giới. Vận chuyển khí huyết chữa thương năng lực, bổ y ái tâm bù canh, đương nhiên cũng không thể không kể công. Ngày hôm đó, Hứa Dương ở trong tĩnh thất chậm rãi điều dưỡng. Hắn âm thầm quan sát thân thể, từng làn loại nhỏ hạt căn bản, ở trong người vận chuyển, chữa trị bị tổn thương bộ xương cơ thể, khiến cho tiệm xu hoàn mỹ trạng thái. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Đang cùng 10 vương đại thời chiến hậu ám thương, đã chữa trị hoàn toàn. Hắn đứng dậy, cầm quyền, cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Tĩnh thất cửa bị đẩy ra, Hứa Dư đầu nhỏ mò vào. Ca ca, ngươi cảm giác ra sao? Ừ, khôi phục đến không sai. Tiểu Dư, có chuyện gì sao? Hứa Dương chậm rãi đi đến, nắm Hứa Dư tay nhỏ, đi ra tĩnh thất. Ca ca. Có một kiện đại sự, Hứa Dư thần sắc nghiêm túc, đưa cho Hứa Dương một tấm giấy thật mỏng trang. Hứa Dương đảo qua tờ giấy, đây là một thì lại tin tức, là Lê Ngọc Dung ở Băng Hỏa Thành thông qua chuyện âm trận pháp. Lan truyền tới mật tin, rốt cuộc tìm được, Mạc gia sức mạnh còn sót lại, xuất hiện ở Tây Nam Đệ Tam Vực Phục Lịch Thành. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, tìm tới những người này. Chẳng khác nào là tìm đến mẫu thân. Hứa Dư vui vẻ nói rằng, ca ca, tiểu Dư muốn cùng ngươi đồng thời đi nghênh đón mẫu thân. Hứa Dương gật gù, hiện tại Mạc thị đã không đáng để lo, Cửu Long hội cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Đi tới Tây Nam Đệ Tam Vực, duy nhất lo lắng chính là đến từ Bách Mộ Vực uy hiếp. Chính đang Hứa Dương suy nghĩ thời điểm, Lạc Bạch Thủy thanh âm của vang lên, ngoan đồ nhi, thân thể có thể tốt đẹp. Hứa Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về sư phụ vấn an, nhắc tới Phục Lịch Thành nghênh tiếp Hứa Dương chuyện của mẫu thân. Lạc Bạch Thủy cười ha ha. Đi, đương nhiên muốn đi. Ngoan đồ nhi, sư phụ vừa vặn cũng muốn đi một chuyến Tây Nam đệ tam vực. Đi tới Long Hổ Sơn, đi nghênh đón sư mẫu của ngươi. Chuyến này vừa vặn tiện đường, có lão tử hộ giá hộ tống, còn sợ cái giám Bách Mộ vực. Hứa Dương nói rằng, chỉ lo lắng Bách Mộ vực vực chủ Bách Kính Chân. Sư phụ hắn thương thế vẫn cứ không có khỏi hẳn, không thể cùng hắn liều mạng. Vạn nhất Bách Kính Chân xuất hiện, vậy thì nguy hiểm. Lạc Bạch Thủy cười nói, yên tâm đi, Bách Kính Chân không phải kẻ ngu dốt. Hắn biết ta bây giờ lập trường, sẽ không chủ động tìm ta phiền toái. Nếu như cùng ta lại hợp lại cái lưỡng bại câu thương, chỉ có thể vô cớ làm lợi Hải Hoàng. Vì lẽ đó, chuyến này đi Tây Nam chư vực, không kinh không hiểm, yên tâm đến liền đúng rồi. Tốt lắm, sư phụ chuẩn bị lúc nào lên đường? Hứa Dương hỏi, dựa theo lão tử tính tình, hiện tại đã nghĩ quá khứ, nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ. Này mấy chục năm không gặp mặt, tựa hồ tay không đi, không quá thể diện, sư phụ quyết định mua một ít thú vị đồ chơi nhỏ. Hống sư mẫu của ngươi hài lòng. Lạc Bạch Thủy xoa xoa tay nói rằng, Hứa Dương trợn mắt ngoác mồm, lại nghe được Hứa Dư tiếng hoan hô nói. Đúng đấy, ta cũng cần mua ít thứ, cho mẫu thân làm lễ ra mắt. Hứa Dương không khỏi cảm thán. Lạc Bạch Thủy quả thực đối với sư mẫu Tần Hoàn Hoàn mối tình thắm thiết. Bằng không lấy Tả Hoàng bản tính, nơi nào sẽ lưu ý những chi tiết này. Cái kia, sư phụ, không bằng ngươi và ta cùng đi, ở Vân Đô bên trong đi dạo một vòng. Hứa Dương cười ha hả đề nghị, hay là đệ tử có thể cho ngài cung cấp một ít ý kiến. Đi đi đi, thanh niên biết cái gì. Lạc Bạch Thủy ho khan một tiếng. Lão tử đương nhiên là chính mình đi. Một đạo hắc quang né qua, Lạc Bạch Thủy đã biến mất không thấy hình bóng. Hứa Dương vừa muốn nhắc nhở Lạc Bạch Thủy không nên quên mang thế tục tiền, liền nhìn thấy này bất lương sư phụ chạy trốn không còn bóng. Hắn lắc đầu nở nụ cười, đối với Hứa Dư nói, kêu lên ngươi Huyền Vũ tỷ tỷ, còn có Bổ Y tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, chuyến này mua lễ vật, còn muốn các nàng hai vị giúp đỡ, cho một ít tham khảo ý kiến. Sau nửa canh giờ, một nhóm bốn người đi ra Hải Vân Viện cửa lớn, hướng về Vân Đô đầu đường đi đến. Hứa Dương đặc cách Phong Vương sau khi, trong mấy ngày liền truyền khắp toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, mà Hứa Dương bản thân cũng thành vô số tu huyền thanh niên thần tượng. Hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng áo lam, màu trắng sủng vật, huyết kiếm kim quan trang phục, cũng bị vô số người noi theo. Hì hì, ca ca, lại một cái. Hứa Dư chỉ vào một cái đầu mang kim quan, người mặc lam bào chàng thanh niên, che miệng cười trộm. Hứa Dương khẽ lắc đầu, đúng dịp thấy phía trước có một nhà bán trang sức tiểu điếm, liền dẫn lĩnh ba nữ tử đi tới. Ca ca, nhìn cái màu xanh lam phát rơi, rất dễ nhìn a, mẫu thân mang lên trên nhất định rất ưa nhìn. Hứa Dư chỉ vào một khảm nạm lam ngọc phát rơi tiếng hoan hô nói. Hứa Dương thoáng gật đầu, hắn hiện tại ngược lại phải không thiếu tiền. Từ Tốn nói, được, vậy thì mua lại. Không ngờ bên cạnh vang lên một tùy tiện thanh âm của ông chủ, này con màu xanh lam phát rơi bao nhiêu tiền? Ta mua. Bốn người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một sắc mặt có chút trắng xám, hốc mắt hãm sâu nam tử, mang theo khiêu khích địa nhìn Hứa Dương một chút. Lập tức, nam tử này con mắt vừa nhìn về phía Ngự Huyền Vũ, vóc người cao gầy, rất có ngông nghênh, là một thớt liệt mã. Con mắt chuyển hướng Hứa Dư, nam tử kia bình luận nói, trời sinh quyến rũ, thanh âm nhu thể, thực sự là ta thấy mà yêu. Cuối cùng, nam tử ánh mắt như ngừng lại Bổ Y trên người. Ha ha, tiểu nữ nhi, chúng ta lại gặp mặt. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.